Vô đối môn, tác giả Lý Tứ, phần 14. Đời sống như pháp, ý sanh thân, lục thông, tam minh là gì? Hỏi, trong đạo Phật, người tu hành phải thành tựu nhiều thứ. Vì sao phần lớn từ xưa đến giờ chỉ đề cập đến thức, biết và kiến, thấy mà không nói nhiều đến những thứ căn khác? Đáp, cái gọi là đời sống một hữu tình được làm nên là do thấy và biết. Thấy biết tốt sẽ cho ra đời sống tốt, thấy biết không tốt sẽ cho ra đời sống không tốt. Vì thế, để xây dựng người tu hành có được một đời sống như pháp, Phật đạo chú trọng giải quyết thấy biết. Một người thấy biết như pháp sẽ có đời sống như pháp. Nhận thức được thay đổi đến bao giờ một hữu tình tu hành trong Phật đạo không còn ngu mê lầm nữa, có nghĩa giác ngộ đến chỗ cao tột của Phật đạo, nhận thức đã trở thành tánh, không còn sai lầm và thay đổi, bấy giờ mới hết học tập. Giống như vàng đã luyện thành vàng sòng, không thể luyện thêm nữa và không thể lẫn vào thứ khác, luyện đến cùng cực như thế. Về tánh chất, Phật đạo gọi là Phật tánh. Về đời sống, Phật đạo gọi là Phật tâm. Về nhận thức, Phật đạo gọi là bổn trụ pháp. Về sức ảnh hưởng, Phật đạo gọi là Phật trí. Về thấy biết, Phật đạo gọi là Phật tri kiến. Về quan điểm, Phật đạo gọi là Phật nhãn. Chữ kiến thấy của Phật pháp nhằm chỉ chung cho thấy, nghe, ngửi, nếm hay biết, gọi là kiến, văn, giác, tri. Hỏi, Phật đạo giải quyết thấy biết của một hữu tình theo thứ lớp như thế nào? Đáp, Phật đạo giải quyết thấy biết của một hữu tình theo thứ lớp ngũ nhãn, tức là xây dựng thấy biết từ thấp lên cao qua 5 tầng bậc. Mỗi tầng bậc là một lớp nhận thức. Mỗi tầng nhận thức, nhãn quan sẽ giúp người tu hành có một đời sống đúng với nhận thức đó. Phật đạo gọi đời sống đúng với nhận thức là ý sanh thân. Ý sanh thân có nghĩa là hiểu biết làm nên đời sống. Hỏi, xin tóm lược các tầng nhận thức của Phật đạo. Đáp, Phật đạo chia người tu hành trong đạo của mình ra làm 5 tầng nhận thức. Đó là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. 5 nhãn này tương ứng với 5 sự biết, đó là cái biết của ý thức, cái biết của thiền định, cái biết của bổn tâm, cái biết của trí tuệ và cái biết từ pháp bổn trụ. Hỏi, xin nói rõ các tầng thấy biết nêu trên. Đáp, thấy biết của nhục nhãn, đây là thấy biết của thế gian. Thấy biết của thế gian sẽ cho ra đời sống của người thế gian. Thấy biết của thiên nhãn, đây là thấy biết của những vị có thiền định. Người tu hành đắc thiền định, họ sẽ có đời sống như những gì đã thành tựu trong thiền định. Thấy biết của pháp nhãn, người được khai pháp nhãn sẽ có được thấy biết thanh tịnh và đời sống của họ chính là đời sống bắt nguồn từ bổn tâm. Đời sống này sẽ cho ra 6 thứ thông: nhãn thông, nhĩ thông, mạng thông, tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Thấy biết của huệ nhãn, đây là thấy biết của người có trí tuệ. Thấy biết này sẽ cho ra một đời sống như trí tuệ. Đời sống này ngoài lục thông còn có được ba điều sáng suốt. Ba điều sáng suốt này Phật đạo gọi đó là tam minh. Tam minh gồm túc mạng minh, thiền nhãn minh và lậu tận minh. Thấy biết của Phật nhãn, đây là thấy biết cuối cùng của Phật đạo, gọi là pháp bổn trụ. Thấy biết này sẽ cho ra thiệt tướng và thiệt trí. Hỏi: lục thông và tam minh của nhị thừa và nhất thừa khác nhau chỗ nào? Đáp: lục thông của nhị thừa chỉ thông suốt đến niết bàn, tức là thấy biết này không còn bị trần cấu ngăn che. Lục thông của Bồ Tát, ngoài việc chấm dứt trần cấu, họ còn thành tựu thần cảnh thông, thay vì nhị thừa chỉ thành tựu thần túc thông. Tâm minh của nhị thừa chỉ đủ để tự cứu, tâm minh của Bồ Tát còn thêm việc cứu người. Tâm minh của chư Phật biết rõ việc của các Phật quốc. Hỏi: xin các nghĩa sơ lược về các loại thông. Đáp: nhãn thông, cái thấy không bị ngăn ngại bởi các thứ trần cấu như đẹp, xấu, không bị ngăn ngại bởi các cảnh giới của thiền định. Một cái thấy thông suốt đến thanh tịnh niết bàn. Nhĩ thông, cái nghe không bị ngăn ngại bởi trần cấu khen chê, không bị ngăn ngại bởi các loại âm thanh từ loài người cho đến chư thiên. Cái nghe rỗng rang thông suốt đến niết bàn. Mạng thông, biết rõ đời sống quá khứ của mình và phạm loại hữu tình chỉ do mê, không thể có được. Thần túc thông, biết rõ các cảnh giới chỉ do tâm biến hiện, không thật, tâm ý đến đâu, cảnh giới đến đó. Thần cảnh thông, người có thần cảnh thông một lúc có thể hóa hiện vô số cảnh giới để đưa chúng sanh du hí qua các thiện cảnh này, hồng hốt sao thành tựu đạo quả không cảnh. Tha tâm thông, biết rõ tâm mình và tâm chúng sanh chỉ do pháp mà thành. Lậu tận thông, biết rõ con đường chấm dứt lậu hoặc và sanh diệt. Hỏi: xin các nghĩa sơ lược về tam minh. Đáp: thiền nhãn minh, biết rõ mọi cảnh giới của thiền định, vì thế có thể đưa người vượt qua các cõi hữu để đến chân thành niết bàn. Túc mạng minh, biết rõ đời sống quá khứ của một hữu tình do nghiệp duyên nào thành tựu, vì thế có thể giúp hữu tình vượt qua những nghiệp duyên này. Lậu tận minh, biết rõ các vị chúng sanh đó còn hay đại chức lậu hoặc, vì thế có thể giúp vạn loại hữu tình chấm dứt lậu hoặc, không loại trừ một căn cơ nào. Hỏi: vì sao trong kinh khi nói về thần thông thường mô tả giống chuyện thần tiên? Đáp: kinh có lời quyền lời thiệt, vì kẻ ngu nói quyền, nhân người trí nói thiệt. Vả chăng dùng hình ảnh bên ngoài để gửi gắm thâm ý bên trong, vì cái bên trong rất trừu tượng. Vì thế kinh dạy y nghĩa bất y ngữ, tức đọc kinh chỉ nên lấy ý nghĩa để tu học, đừng chạy theo lời nói. Giống như con Nga Vương chỉ hút lấy sữa, còn nước lã văn tự thì bỏ lại cho đời. Hỏi: Phật còn tại thế, văn hóa Bà La Môn có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống cũng như việc tu hành. Văn hóa này gần gũi với thần thoại, vì thế Phật cũng mượn loại văn hóa này để gửi gắm ý vị giải thoát vào đó. Nếu sử dụng ngữ ngôn của một loại văn hóa mới sẽ khiến người nghe khó nhận thức, học tập và chấp nhận. Cho nên kinh điển của Phật đậm chất thần thoại. Điều này các đại Bồ Tát có nạn vấn Phật trong kinh Pháp Hoa và các kinh Phương Quảng khác, Phật cũng cho biết. Sở dĩ Phật hóa hiện ra các thần thông như thế là dùng quyền để hiển thiệt. Nhưng cái quyền được cái thiệt thì không gọi là hư dối được. Vả lại nếu không dùng thần thông ngôn thuyết như thế trong giai đoạn đó, sẽ bị Bà La Môn cho rằng Cô Đàm không biết thần thông, nhất định bọn chúng sẽ cười vào lỗ mũi. Cho nên trước lúc nhập Niết Bàn, Phật căn dặn A Nan và đời sau khi kết tập kinh điển, mở đầu kinh phải để "Tôi nghe như vậy, tôi nghe như vậy chứ không phải tôi thấy như vậy." Bốn chữ này chính là nét văn hóa tối thượng, tối chân thiệt của Phật đạo, mà không một thứ tôn giáo nào trong đời có được sự chân thật đáng kính, đáng trọng, đáng tán thán như Phật đạo. Thế mới biết Thế Tôn của chúng ta tâm huyết với chúng sanh đời sau như thế nào. Nhưng phần lớn người tu hành làm ngược lại, đọc thì tôi nghe như vậy, mà ngồi tu hành cứ mong mỏi tôi ngồi để thấy như kia, như thần thông được chép trong văn tự. Thử hỏi đọc một đường, cầu một nẻo, cái này mà Phật không bảo chúng sanh điên đảo thì nên gọi là gì mới phải? Mà hiểu biết điên đảo thì còn lâu mới nhận ra thâm ý của lời kinh. Hỏi: còn có kinh nào Phật nằm chỉ ra rằng những lời mang đậm chất thần thoại hư vọng như vậy không phải là Phật đạo đích thực? Đáp: kinh Kim Cang Phật nói rất rõ điều này trong bốn câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có nghĩa rằng Phật đạo chỉ nói đến bổn tâm, mà bổn tâm là vô vi, chẳng phải tìm cầu trong danh tướng kia mà có được. Tất cả các thứ tướng do nghĩ suy, thấy biết, nghe đọc đều hư vọng. Ai thấy được rằng trong các tướng đó đều chẳng có tướng, tức thì sẽ thấy được Như Lai. Lời này có nghĩa rằng Như Lai chính là trí tuệ vô tướng, chứ không phải ở nơi tướng văn tự hoặc tướng của tưởng tri hay nghe nhìn vậy. Các kinh Đại Thừa liễu nghĩa khác Phật cũng minh định: thiệt tướng là nhất tướng, nhất tướng là vô tướng. Điều này có nghĩa rằng tất cả các thứ tướng, cho dù đó là tướng thần thông cho ngôn thuyết lập bày, đều là bất liễu nghĩa. Và cuối cùng, trước khi nhập Niết Bàn, trong kinh Đại Niết Bàn, Phật cũng dạy: y kinh liễu nghĩa, không nên y kinh bất liễu nghĩa. Hỏi: làm sao để có thể phân biệt cái thấy nào của ý thức, cái thấy nào của tánh giác, cái thấy nào của trí tuệ? Đáp: cái thấy nào suy lường rồi mới biết, biết rồi mới ứng dụng vào đời sống. Thấy biết này thuộc về ý thức, thấy biết này của nhục nhãn và thiên nhãn. Cái thấy nào khi xúc đối không khởi suy lường mà vẫn biết rõ, thấy này của tánh giác, biết này của bổn tâm, thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh. Cái thấy nào thấu thoát nhân quả, cái thấy này của trí tuệ, nhất niệm tương ưng huệ. Cái thấy nào rõ thiệt tướng, hóa hiện vô số pháp lành mà không rời bổn trụ pháp, cái thấy của Phật nhãn. Hỏi: vì sao trong các kinh như Đại Bảo Tích, Đại Bát Nhã kể việc Bồ Tát vào địa mà vẫn có những giấc mơ, và tùy theo giấc mơ mà Phật nói rằng giấc mơ đó của địa vị nào? Đáp: nhân nơi pháp bổn trụ mà các Bồ Tát vào địa có những giấc mơ. Những giấc mơ này phản ánh chỗ thâm đạt sâu cạn pháp bổn trụ. Giống như đồng là các nguyên liệu giống nhau, nhưng tùy vào tay nghề, những đầu bếp khác nhau sẽ cho ra các phần ăn ngon dở khác nhau. Bản tâm, bản tánh, kiến tánh, bản giác là gì? Hỏi: hôm trước đến nay nghe nói nhiều về bản giác, Phật tánh, bản tâm, bản tánh, tánh giác. Nhưng giống như nghe nói trên bàn có ly, bình, đĩa, chỉ học thuộc danh tự các vật đó. Nếu có người bảo rằng trên bàn cái nào là ly, cái nào là bình, cái nào là đĩa, vì học thuộc tên nên chỉ trò lộn xộn, không biết cụ thể cái nào mới thật là ly, cái nào mới thật là bình. Xin một lần nữa chỉ rõ từng món bản giác, Phật tánh, bản tâm, hình tướng của nó như thế nào và công dụng ra sao. Đáp: việc này không riêng gì ông, mà hết thảy người tu hành đều không thể phân biệt cụ thể, phần lớn chỉ hiểu chung chung không rạch ròi. Muốn hiểu được những điều này, chúng ta tạm chia làm 3 phần, sau đó giải thích từng phần, nhất định sẽ hiểu cụ thể. Phần thứ nhất thuộc về chúng sanh. Một chúng sanh gồm có 2 phần, đó là tâm và tánh. Tâm như hồ, tánh như nước. Khi nước bị tác động, những tính chất của nước cũng bị tác động theo. Ví như ta ném một viên đá hoặc lội xuống để khuấy động, lập tức nước trong hồ bị gợn sóng và phẫn đục. Bây giờ nước trong hồ không còn những tính chất tự nhiên của nó nữa. Tính chất tự nhiên của nước không còn nữa gọi là hư vọng tánh. Cái hồ không còn yên tĩnh gọi là hư vọng tâm. Thì cũng vậy, tâm và tánh của một chúng sanh bị tác động của thấy nghe làm mất đi tính chất tĩnh lặng, bất động của nó, và chúng sanh đem cái ngã của mình lội vào đó làm hồ tâm vẫn đục, gợn sóng. Vì thế rước chiếu của mặt hồ cũng bị sai lệch và không rõ ràng. Từ một hồ nước đang tĩnh lặng, bây giờ cái hồ và những tính chất nguyên thủy của nó không còn nữa. Phật giáo gọi đó là chúng sinh tâm, chúng sinh tánh, tức là gom nhóm những thứ hư vọng để sinh tâm hư vọng, sinh tánh hư vọng. Tâm hư vọng thì động lay sanh diệt, tánh hư vọng thì phiền não sân hận. Hai thứ này hư vọng thì thấy nghe không ra khỏi suy lường phân biệt, vì thế lậu hoặc phát sinh. Khi nào trong tâm thức những điều như vậy còn xảy ra, người tu hành biết rằng ta đang làm một chúng sanh. Phần thứ hai thuộc về kiến tánh. Một vị được coi là kiến tánh trong Phật đạo phải hội đủ 2 điều, đó là biết được bổn tâm và thấy được bổn tánh. Nói nôm na là minh tâm kiến tánh. Thế nào là minh tâm? Biết được bổn tâm, người tu hành sau khi thấy được nguyên nhân phát sinh lậu hoặc phiền não, biết rõ tai hại của cái ngã hư dối, người tu hành này đối trước cảnh duyên không còn chạy theo để phân biệt suy lường. Đối trước nghĩ suy, không mê mờ, chìm đắm. Giác ngộ được rằng cái ngã này không thật, nên người này từ bỏ cái ngã hư dối, không dùng cái ngã để đấu tranh hay phán xét đúng sai và chấp thủ. Sau khi giác ngộ những điều nói trên, trong lòng vị này an vui thanh thản, mọi lúc mọi nơi đều thấy thanh tịnh vắng lặng, và vị này ở yên trong trạng thái này. Đến khi trạng thái tâm như vậy không còn thay đổi, nó là đời sống của vị ấy, dù đối trước phải quấy hơn thua được mất khen chê, cũng không làm cho trạng thái này mất đi. Không có gì làm thay đổi được, vị này chợt nhận ra đây mới đích thực là bổn tâm. Bổn tâm là cái gốc xưa nay của tâm, Phật đạo gọi đó là bổn tâm, chân tâm, không tâm, hay nói khác đi, thường như vậy gọi là minh tâm. Thế nào là kiến tánh? Thấy được bổn tánh, hai từ kiến tánh dùng để chỉ cho thấy biết của người tu hành sau khi đã nhận ra bổn tâm thanh tịnh. Khi bổn tâm hiện, các thứ tánh hư dối hoàn toàn tịch diệt. Trong cái vắng lặng không hư dối ấy, vị này lặng lẽ quan sát tâm này, chợt phát hiện ra tuy tâm đã thanh tịnh, phiền não lậu hoặc đã được tịch diệt, nhưng cái biết không thể tịch diệt được. Cái biết không thể tịch diệt được, vị này phát hiện ra cái biết này là thường. Cái biết thường hằng này gọi là tánh giác. Khi cái biết chạy vào con mắt gọi là tánh thấy, chạy vào lỗ tai gọi là tánh nghe, chạy vào các căn thì cho các căn sự xúc đối thanh lương không còn suy lường. Vị này dùng cái biết tánh giác quan sát bổn tâm, thấy rằng bổn tâm có những tính chất đặc biệt của nó, như tánh bất động, tánh an lạc, tánh thanh tịnh, tánh không sanh diệt, tánh nhận biết rõ ràng. Từ lúc thấy được tánh giác đến lúc thấy đầy đủ các đức tánh của bổn tâm gọi là kiến tánh. Từ đây vị này sống và học tập trong sự thấy biết này gọi là thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh hay minh tâm kiến tánh. Minh tâm chỉ cho người thấy rõ bổn tâm, kiến tánh chỉ cho việc thấy rõ các đức tính được chứa đựng trong bổn tâm này. Chữ tự tánh hay bổn tánh là từ ngữ dùng để chỉ chung cho toàn thể những đức tánh từ bổn tâm phát ra, trong đó có tánh giác. Như thế, tánh giác chỉ là một phần tử, một đức tánh trong nhiều đức tánh nằm trong bổn tánh hay tự tánh. Phần thứ ba thuộc về Đức Phật. Những gì thuộc về một Đức Phật gọi là bản giác. Bản giác hay bổn giác là cái gốc của mọi giác ngộ trong Phật đạo. Từ đây xuất sanh hết thảy Phật pháp và Phật đạo. Từ bản giác này chiếu ra các quả vị trong Phật đạo, để người tu hành sau khi kiến tánh lần lượt vượt qua các quả vị đó tiến về Phật quả. Người tu hành đã kiến tánh lần lượt vượt qua các địa vị để tiến về Phật quả gọi là học nhất thiết trí và thực hành Bồ Tát đạo. Một Đức Phật cũng gồm có hai phần, đó là bổn tâm và bổn tánh. Bổn tâm của Đức Phật gọi là Đại Niết Bàn hay là Phật tâm. Bổn tánh của một Đức Phật gọi là Phật tánh. Bổn tâm và bổn tánh của một Đức Phật là một thứ tâm tánh nào đó, mà tâm tánh này đã viên mãn tám tính chất cơ bản, đó là từ, bi, hỷ, xả, thường, ngã, lạc, tịnh. Hai món này gộp chung gọi là bản giác. Tóm lại, bản giác dùng để chỉ cho Phật tâm và Phật tánh của một Đức Phật. Bổn tâm dùng để chỉ cho tâm của người giác ngộ chân thật, còn gọi là chân tâm, tự tâm hay không tâm. Bổn tánh dùng để chỉ cho tất cả các tính chất cơ bản của bổn tâm, như tánh bất động, tánh không sanh diệt, tánh thanh tịnh, tánh minh liễu. Khi thấy được bổn tánh, Lục Tổ liền la lên: "Nào dè!" Tánh giác dùng để chỉ cho một trong những tính chất đặc biệt của bổn tánh, đó là tánh hay giác hay biết, tức trong cái thấy biết này không bị mê mờ như thấy biết của một chúng sanh. Để tóm lược các nghĩa này, kinh nói: Phật, Phật trí từ trong bản giác, Phật tâm, Phật tánh đi chiếu ra. Người tu hành từ thủy giác, kiến tánh đi vào chỗ gặp nhau, Phật và người tu hành không còn sai khác, gọi là đẳng. Hoặc câu nói của Ngũ Tổ: chưa minh tâm kiến tánh, học đạo vô ích. Vì thế trước đây mới nói: kiến tánh minh tâm, kiến tánh như người mù được sáng. Thấy được khối vàng và quyết tâm đi đến đó, như Bồ Tát học huyễn trí và về tới bản giác của chư Phật. Hỏi: như vậy trong tâm của một chúng sinh ba cõi sáu đường được chứa ở đâu và thứ lớp như thế nào? Đáp: tâm bản lai không có gì hết, cũng không có cái được gọi là tâm. Chỗ không có gì hết, không có cái được gọi là tâm, người xưa phải tạm đặt cho nó một cái tên để dễ mường tượng. Danh tự nhằm chỉ cho chỗ này gọi là tâm. Vì thế kinh Niết Bàn Phật mới nói: tâm chỉ là danh tự, có nghĩa rằng gốc của nó chỉ có tên gọi mà không có thực thể. Chỉ có tên gọi không thực thể nên tạm nói là vô vi. Khi tâm bị nhiễm ô, giống như hồ nước bị khuấy động nên bị phẫn đục hay nhiễm ô. Tùy theo mức độ phẫn đục hay nhiễm ô, Phật đặt cho nó một cái tên. Vì thế ba cõi sáu đường chỉ là những tên gọi đặt cho các mức độ phẫn đục hay nhiễm ô khác nhau. Ví dụ như hồ nước bị khuấy động đến độ nguồn nước này toàn là sình đất đặc kẹo, Phật gọi đó là địa ngục. Thấy biết trong môi trường nhiễm ô này, Phật nói là sống trong địa ngục. Nhiễm ô vừa vừa, Phật bảo đó là ngạ quỷ. Nửa đục nửa trong, Phật gọi là người. Trong thêm mấy phần, Phật gọi là thiên cảnh. Nhiễm ô chừng vài ba phần, Phật gọi là sắc giới. Nhiễm ô rất khó thấy, Phật gọi là vô sắc giới. Nói tóm lại, tâm này bản lai không có gì hết, chỉ do mức độ nhiễm ô mà đặt tên. Không nên suy nghĩ rằng trong tâm này chứa nhiều tầng nhiều màu, giống như cái bánh da lợn, hoặc giống các hình vẽ ba cõi là những vòng tròn đồng tâm từ ngoài vào trong. Hiểu hoặc suy nghĩ như thế không đúng với bản chất của tâm. Không hiểu đúng bản chất của tâm, rất khó tu hành trong Phật đạo. Để dễ hiểu hơn, ta có thể ví dụ các loại tâm cảnh như những giấc mơ khác nhau. Cũng người đó, những ngày trước làm điều cực ác, nằm ngủ mơ thấy mình đang sống trong địa ngục. Hôm sau, tâm thức suy nghĩ và hành động cực thiện, người này nằm mơ thấy mình bay lên thiên giới và sống ở đó. Ít lâu sau, người này sống đời sống bình thường, chiêm bao thấy mình gặp bạn bè rủ đi uống cà phê. Các giấc mơ như vậy được Phật đạo gọi là ba cõi sáu đường. Nó không thật và cũng không tồn tại vĩnh viễn, vì nó chỉ là giấc mơ. Chỉ cần thức dậy, dù đang mơ ở địa ngục, thiên giới hay làm người, đều hoàn toàn không thật có. Người giác ngộ trong Phật đạo giống như người không còn ngủ mơ nữa, luôn luôn tỉnh thức. Cho nên trong kinh, Phật thường hay dạy ba cõi cũng có, cũng không có, giống như các giấc mơ chỉ có ở người ngủ mê, còn người đã tỉnh thức thì giấc mơ hoàn toàn không có. Những tâm thức không giác ngộ xoay vần trong mê muội, hết đục đến trong, hết thiện đến ác, hết giấc mơ này sang giấc mơ khác, các loại tâm thức như thế, Phật đạo gọi đó là luân hồi sanh diệt. Luân hồi có nghĩa rằng tâm thức chỉ quanh quẩn trong vòng tròn sanh diệt của nhiễm ô phẫn đục của ba cõi hữu. Để chỉ cho các cõi không thật, luân hồi không thật, kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dạy với đại ý, một người dù đang ở trong địa ngục, khi nhớ lại kinh này, biết rõ nghĩa bổn tâm tự không, người này lập tức ra khỏi địa ngục. Hỏi: nếu nói ba cõi chỉ là giấc mơ không thật, thức dậy mọi thứ đều không, thì các quả vị trong Phật đạo có phải là những giấc mơ hay không? Đáp: các quả vị trong Phật đạo được chia làm ba phần, một phần nửa mê nửa tỉnh, một phần đã tỉnh, một phần như người đã tỉnh hẳn đi lấy cục vàng. Hỏi: xin nói rõ ba phần đó, giác, minh tâm, kiến tánh, nhất thiết trí như thế nào? Đáp: các quả vị thuộc về giác như người đang mơ, có kẻ đến đánh thức, gồm các quả vị như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và Độn A La Hán. Các quả vị trong giai đoạn từ giác đến ngộ, tức là từ minh tâm đến kiến tánh, như người vừa thức dậy chỉ cần dụi dụi con mắt, đánh răng súc miệng, uống ly cà phê là hoàn toàn thành người tỉnh thức, gồm các quả vị như Hồi Tâm A La Hán, Thất Địa, Bát Địa Bồ Tát. Các quả vị của những người kiến tánh đi học nhất thiết trí giống như người đã thức hẳn đi đến phương xa lấy vàng, gồm các quả vị của thập địa thuộc Như Lai Địa. Các quả vị của thập địa thuộc Phật Địa, như người đã sở hữu khối vàng lớn này quay trở về quê xưa, phân phát cho quyến thuộc, đặng mấy anh quyến thuộc này ghiền vàng, sau đó nhờ dắt đi lấy khối vàng bự nhất